Phong ấn tiên tôn, chương 19, 10 vạn dặm 1, góc truyện audio.com, truyền tống phù truyền ra khí tức vài anh kỳ, chính mình bị phong ấn mấy ngàn năm, cảnh giới tăng lên quá chậm, trưởng môn Vân Cư tự thoái ẩn và tu luyện như có thần trợ giúp. Như vậy nếu mình không thành hóa thần kỳ, vĩnh viễn không thể báo thù, đã như thế, không bằng ta làm thiên hạ điên cuồng thôi. Thần thức Liễu Tản Dương một phân thành hai, thần thức chân thân đang đi đến vô lượng môn, thân thể bản tôn chỉ còn lại tu vi và bản năng. Bản tôn thần sắc lãnh đạm mang theo phi ngư kiếm quay về xa trấn. Chân thân Liễu Tản Dương đang tiến đến đệ nhất đại phái tu tiên vô lượng môn. Thân thể bản tôn quay về xa trấn, phàm là người tiến vào nguyên anh kỳ sẽ rất khó bị giết. Có thể trọng thương, có thể gần chết, nhưng cực kỳ khó chết. Liễu Tản Dương quay về xa trấn, tứ trưởng lão Liên Vân Tông vẫn quỳ tại chỗ. Linh lực toàn thân bị rút sạch, tu sĩ trúc cơ nhỏ nhỏ lại dám xưng vương xưng bá. Tất cả mọi người biết trong xa trấn có tu sĩ kinh thiên động địa xuất hiện. Tay có thể che trời, thao túng nhật nguyệt, 3.000 năm trước ta bị phong ấn dưới Tản Dương Sơn. Hôm nay phá phong ra ngoài, triệu cáo thiên hạ, Liễu Tản Dương ta thề bất lưỡng lập với Vân Cư Tự. Thần thức bao quát phạm vi vài vạn dặm, một ít tu sĩ có liên quan đến Vân Cư Tự đều kinh hãi. Vân Cư Tự là tồn tại bực nào? Không ngờ có người dám khiêu khích, thời điểm mọi người cho rằng Vân Cư Tự sẽ giống trống khua chiên rời núi. Lại bất ngờ nghe tin Vân Cư Tự triệu cáo thiên hạ. Vân Cư Tự phong sơn ngàn năm, không cho môn hạ đệ tử đi ra ngoài nửa bước. Vân Cư Tự sợ hãi, bị một tu sĩ nguyên anh đại thừa nhìn chằm chằm vào. Thật sự là thống khổ không chịu nổi. Tuy trong Vân Cư Tự có tu sĩ toài anh kỳ, nhưng đối thủ sẽ không ngu xuẩn đâm đầu tìm chết, chắc chắn sẽ du đấu, đánh chết đệ tử nhỏ yếu của Vân Cư Tự, phong bế sơn môn. Do tu sĩ toài anh kỳ ra tay đuổi giết Liễu Tản Dương. Đây là biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất. Nếu mình có môn phái to lớn, ta cũng không sợ Vân Cư Tự. Liễu Tản Dương đã quyết định sáng lập môn phái. Sáng lập một môn phái trước nay chưa từng có tiên quốc. Mỗi người có thể thành tiên, mỗi người có thể gia nhập tiên quốc, tiên ma đều phát triển, cộng hưởng thịnh thế. Liễu Tản Dương đứng trong xa trấn. Hắn đã khôi phục cảnh giới nguyên anh đại thừa, phất tay có thể diệt kim đan, tứ trưởng lão Liên Vân Tông như con rùa đen nằm dạp trên mặt đất không dám lộn xộn. Chỉ dám hô, lão thần tiên tha mạng, Liễu Tản Dương chậm rãi hạ xuống, Lý Tại Tiên đứng trước phế tích, hắn trải qua rung động trước nay chưa từng có. Hắn nhìn thấy thần thông có thể nhổ núi khai sơn bày ra trước mặt mình, lão tổ. Lý Tại Tiên hô to. Nguyệt Ma và Phong Mãn Lâu cảm thụ được uy áp của tu sĩ Nguyên Anh. Thân thể cong cong, kể từ hôm nay, ta sẽ chinh chiến, khống chế phạm vi 10 vạn dặm. Liễu Tản Dương tuyên bố thành lập tiên quốc, cũng đại biểu giết chóc, đại biểu máu chảy thành sông. Ngoài trăm dặm, hóa thân vẫn tiến lên phía trước, hắn phải vượt qua trăm vạn dặm tiến đến vô lượng môn. Hắn muốn dùng thời gian cọ rửa dấu vết được bản tôn tạo ra. Thành tựu thân thể này, mặc cho vô lượng môn điều tra cũng không phát hiện ra cái gì. Đệ nhất đại phái tu tiên giới, là môn phái duy nhất có tu sĩ hóa thân cảnh. Liễu Tản Dương đã đạt nguyên anh đại thừa, nhưng mà hắn không cách nào tiến vào toái anh kỳ, trừ vô lượng môn hóa thân quyết, khó giải, lẫn vào vô lượng môn, trộm lấy hóa thân quyết, sau khi đạt đến hóa thân kỳ sẽ thống soái thiên quân vạn mã. Càn quét toàn bộ vô lượng môn, trùng kích hóa thần cảnh, Vân Cư Tự hiện tại đã ra quyết định cuối cùng, phong bế sơn môn, khởi động đại trận hộ sơn, một lòng tăng tu vi, chỉ cần một người đạt tới hóa thần cảnh sẽ lập tức khai môn. Sau khi tiến vào tiểu viện, Liễu Tản Dương trọng chỉnh trận pháp, linh lực từ bốn phương tám hướng tụ tập vào nơi đây. Như vậy bắt đầu đi, Liễu Tản Dương nhắm mắt lại. Thần hồn xuất khiếu, từ hôm nay trở đi hắn sẽ quấy tu tiên giới long trời lở đất. Không điên cuồng theo ta, vậy diệt vong cho ta. Liên Vân Sơn, một thân ảnh xuất hiện trong sơn môn, toàn bộ Liên Vân Tông đã sớm thần hồn nát thần tính. Uy áp như thiên thần hàng lâm bao phủ tâm thần bọn họ. Sư tôn, có người leo lên Liên Vân Tông. Tông chủ Liên Vân Tông đứng dậy, thần thức phóng ra ngoài. Cảm giác có thân ảnh đang đi tới. Hôm nay phát sinh rất nhiều việc không thể tưởng tượng nổi. Hắn không dám xem thường. Thân ảnh kia đã leo lên sơn môn. Trước cửa môn phái có tấm biển ghi ba chữ, Liên Vân Tông, chữ như rồng bay phượng múa từ hôm nay. Toàn bộ nơi đây thuộc về Tiên Quốc, Liên Vân Tông diệt, thân ảnh kia duỗi bàn tay ra. Bàn tay chụp thẳng vào cửa lớn Liên Vân Tông. Cử chính Liên Vân Tông sụp đổ. Hắn tiến vào trong Liên Vân Tông. Rất nhiều đệ tử luyện khí thì trong Liên Vân Tông không ngừng lui ra phía sau. Ba tên tu sĩ trúc cơ của Liên Vân Tông đứng trong nội viện. Thần sắc ngưng trọng chờ đợi đại địch. Lúc thân ảnh kia xuất hiện trước mặt, đột nhiên khí thế bộc phát. Khí tức tu sĩ Nguyên Anh đã đánh nát chút may mắn trong lòng tông chủ Liên Vân Tông, ta nguyện quy thuận. Ba tên tu sĩ trúc cơ quỳ xuống đất. Đạo thân ảnh này đứng trong linh nhãn trong Liên Vân Sơn. Hắn tán khí thế Nguyên Anh sau đó tạo thành một thạch điêu sống động. Sau nửa ngày, ba tu sĩ trúc cơ mới dám ngẩng đầu. Trong giây lát ánh mắt bọn họ nhìn vào thạch điêu. Nhìn đồ án trên đó. Đạt ma thần kinh, cổ ma công, tâm kiếm thuật, ba tên trúc cơ đọc tên công pháp. Ba loại công pháp này là công pháp đỉnh cấp tiếng tăm lừng lẫy trong tu tiên giới. Vào lúc này lại hấp dẫn ánh mắt của bọn họ, công pháp trong môn phái của bọn họ còn không tốt bằng một loại trên thạch điêu. Các đệ tử luyện khí thì nhìn thấy các công pháp khác nhau. Bọn họ không ngừng sao chép một bản, nhưng căn bản mỗi lần nhớ đến, công pháp sẽ nhạt đi một phần, cuối cùng sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Có thể tu luyện nhưng không thể ghi nhớ công pháp. Trong thạch điêu Liễu Tản Dương có chứa đựng công pháp Liễu Tản Dương chém giết cướp đoạt từ trước tới nay. Những công pháp này đều dùng hình thái thần thức bám vào tượng đá. Phàm là người nhìn thấy tượng đá sẽ nhìn thấy công pháp tương ứng thích hợp với mình. Cung cấp cho bọn họ quan sát. Loại quan sát này ai cũng có thể xem. Hoàn toàn không có tính ràng buộc. Trong Tiên Quốc, người người có thể tu tiên. Đây là căn cơ Liễu Tản Dương thành lập Tiên Quốc. Chỉ có nhanh chóng mạnh hơn, hắn mới có đầy đủ lực lượng tiêu diệt Vân Cư Tử. Ban thiện duyên, được thiện quả, hành vi của Phi Ngư đạo sĩ đã đánh thức Liễu Tản Dương. Cuối cùng vì Phi Ngư đạo sĩ, Liễu Tản Dương quyết định quảng kết thiện duyên, không ràng buộc hiệp trợ những người bình thường không có công pháp tu hành. Triệt để phá vỡ thiết liệt tư tàng trong tu tiên giới. Đây là hành vi nghịch thiên và điên cuồng. Cách chương.